Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết kinh dị mới mang tên Đào Mộ Rào Quỷ, tác giả Quần Tử Tại Giả, diễn đọc Charlie, dịch giả Thường Thanh Hoàng Ly, thể loại hiện đại thần quái kinh dị, quỷ súc Ôn Nhu Công, trình thám kiếp trước kiếp này, happy ending, couple Tiểu Úc Lâm Ngôn, độ dài 73 chương. Chương 65, Minh Hồn. Trong hang động thiên nhiên rộng rãi vốn tồn tại một số khe hở, thông gió khá tốt. A Nhan lấy ra một nấm nến đỏ thắp lên. Chẳng bao lâu sau, mọi ngóc ngách trong thư phòng đều lập lòe những ánh nến nho nhỏ. Nếu không phải có cổ quan tài một nát cùng bài vị âm u ở chính giữa phòng, thì quả thật trông như nhà nào đang trang hoàng đám cưới. Ai nấy đều tắt hết đèn mó, chỉ dựa vào ánh sáng từ những cây nến trong mộ, vừa tĩnh lặng vừa u ám, ngay cả không khí cũng có mùi yếu mệnh. Một cặp nến hoa đỏ thẫm có lông phượng sung vậy được cắm lên đế bạc, lấy bàn sách làm hương án, chính giữa bày hoa quả và lưu hương. Một bên đặt bài vị, bên kia đặt một tấm bồ đoàn ở dưới đất, không có song thân phụ mẫu, không có bà mối. Sính lễ là những tẹp lăn la tơ lụa vàng má, ngựa giấy xe hương, cô dâu là người chết, lại còn là đàn ông. Ngay cả tiểu đạo sĩ cũng không biết nên chuẩn bị sao mấy vải, chỉ đành dựa theo nghi lễ cổ. Mua cặp vòng tay, khuyên tai và nhẫn, Lâm Ngôn chi tiền, mua toàn những loại tốt nhất. Dưới đó có một chậu than, bên trong bỏ mấy tập tiền giấy đang cháy lục bục. Hai người đứng trước mặt bàn, không ai nhìn ai. Người xưa đã khuất núi, ngay có hồn phách cũng chuyển sinh thành người khác rồi. Tuy không biết vì sao người đó không đến thăm anh, nhưng tôi tin là cậu ta có điều bất đắc dĩ mà thôi. Tiêu công tử đừng quá thương nhớ, không cần phải cố chấp nữa, sớm ngày đầu thai đi. Tiêu Út nhìn về phía trước, các đốt ngón tay siết vào nhau đến trắng bệch, cười khổ một tiếng. Cậu thì lại chưa từng cố chấp. Đứng trước mộ phần cố nhân, đừng có nói lời này, làm tổn thương người ta đó. Lâm Ngôn bình thản đáp. A Nhan rút ra hai tấm thiếp ghi sinh thần bát tự đưa cho Lâm Ngôn. Cậu giao lại cho Tiêu Út. Lấy cây bút nước đã lâu không dùng đến. Lúc mới mua nó, Tiêu Út còn chưa thể nói chuyện. Không như bây giờ, giọng hắn vừa dịu dàng vừa dễ nghe, nhưng câu nào câu nấy đều chọc thẳng vào tim. Anh viết đi, chữ anh viết thế nào cũng ra dáng hơn chữ của bọn tôi. Tiêu Út nhìn cậu, một hồi lâu sau liên đặt cả thiếp lẫn bút xuống. Không viết, hắn thản nhiên nói, cứ thế này đi. A Triệt chưa bao giờ thấy nghi thức nào như thế, liền tò mò nhìn ngắm những hoa giấy cùng tơ lụa vải vóc xanh xanh đỏ đỏ trên bàn. Tạm thời quên bén luôn mối thù phạt với Doãn Chu, kéo tay gã hỏi. Gan thỏ đấy. Bọn họ đang làm gì thế? Đừng xem nữa, thảm kịch nhân gian đó mà. Doãn Chu thở dài. Hai tên này tới sợ vẫn còn sợ giỏi, đến chính bản thân cũng chẳng nhận ra. A Nhan lấy một cuốn tập ra xem, rồi tính toán thời gian, sắp xếp. Theo quan niệm của Kỳ Môn, lấy ngài và vương vị để bố trí, thì hai canh giờ sau Hù Môn sẽ mở, là lúc thích hợp nhất để cưới gả. Chúng ta đi đường mệt mỏi rồi, nghỉ một lát rồi chuẩn bị cho nghi lễ. Mấy người, chúng ta coi như là khách thiêu xa mời. Lát nữa đứng bên trái. Lâm Ngôn, anh coi như là người có đoàn gia đi, lát đứng bên phải. Lâm Ngôn liếc nhìn Tiêu Út, lạnh lùng nói. Tôi dẫn hắn ta lặn lội đến tận đây mà không được xem là khách của Tiêu gia hả? Tôi đứng bên đó với mấy người, bên phải cứ để bài vị là đủ rồi. À Nhàn khó xử. Bên đàn gái phải có người mới được. Lâm Ngôn quay đầu. Có quan tài kia kìa. Nhưng mà... A Nhan còn định nói tiếp thì bị Doãn Chu kéo lại. Nhận nghĩ cái quái gì, bọn họ thích thế nào thì chịu như thế ấy đi. Đằng nào cũng bày trò cho ai xem đâu. Chuyện của họ, họ tự giải quyết. Gói hết lại, tụi mình ra kia ăn cơm đi. Lâm Ngôn nhạt miệng, khỏi cần phận. Con không quên bổ sung thêm một câu. Cũng không khác đâu, khỏi phải chừa nước cho nó nữa. Dứt lời, cả Hồ Ly lẫn A Nhan đều bị gã lôi tuột ra. Trong thư phòng chế còn lại Lâm Ngôn và Tiêu Út. Cả phòng lặng thinh, ánh nến đập lòe soi lên khuôn mặt hai người. Không ai biết nói gì, né tránh ánh mắt của nhau. Lâm Ngôn xấu hổ nhặt một quả táo lên. Đây là đồ cúng, anh ăn được không? Tiêu Út phì cười. Lúc này còn bảo tôi ăn táo hả? Lâm Ngôn liếc mắt nhìn ra phía cửa, đám giỡn chù ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu. Cậu do dự một hồi mới dịu giọng nói. Anh sắp phải đi rồi. Nghe nói điện Diêm La nhiều quỷ lắm, đứng chen chúc chật kín, không biết sẽ đầu thai vào hộ nào, có lẽ vĩnh viễn chẳng gặp lại nữa. Ngón tay dài vuốt ve một cây nến hoa, ánh mắt Tiêu Út hiện lên vẻ bi thương. Lâm Ngôn, đã đến nước này rồi, tôi chỉ muốn nghe một câu nói thật. Nếu như lúc đó tôi không phải là lệ quỷ quấn lấy cậu, mà chỉ là một người bình thường, có lẽ vẫn còn ba phần lưu luyến quá khứ. Liệu cậu có một chút suy nghĩ gì sẽ ở bên Tiêu Út đến đầu bạc trăng long không? Sẽ không? Tiêu Út kinh ngạc ngẩn ra nhìn cậu, một hồi lâu sau mới cười khổ. Lâm Ngôn nghiến răng nói, nếu ngay từ đầu tôi chẳng có chút liên quan nào với Đoàn Trạch, liệu anh sẽ thích tôi sao? Có chứ. Tiêu Út đặt tay lên ngực Lâm Ngôn. Tam sinh tam thế, Tiêu Út chỉ muốn trái tim này thôi. Chính là cậu như vậy mà thôi. Đoàn Trạch cũng được, Lâm Ngôn cũng được. Kiếp sau, nếu cả tôi lẫn cậu đều chuyển sinh, dù cậu có thành Trương Tam Lý Tứ, dù chúng ta không còn nhớ được nhau, nhưng nếu có duyên gặp gỡ giữa biển người, có lẽ vẫn sẽ lại yêu nhau như vậy. Cho nên, Tiêu Út không mong gặp lại cậu lần nữa. Hắn trụ mắt, vừa phục tùng vừa buồn bã, tựa như một con mèo bị chủ vứt bỏ. Quá mệt mỏi rồi. Rõ ràng đang ở trong mộ thất lạnh lẽo âm u, nhưng không hiểu vì sao lại đầm đìa mồ hôi nóng. Lâm Ngôn chỉ cảm thấy tim mình đập dữ dội trong lồng ngực. Hồi lâu sau mới hậm hực giẫm chân. Để làm gì nữa? Đã thành thế này rồi, không kịp rồi. Ngọn đèn trong góc phòng bỗng nổ bụp một tiếng. Cậu sẽ nhớ tôi chứ? Tôi giúp anh thay quần áo. Cả hai đồng thời mở miệng. Tiêu Út nhìn Lâm Ngôn, gật đầu. Bộ đồ được đặt máy theo đúng số đo của bộ đồ liệm Tiêu Út mang theo, cũng đỏ rực như vậy. Tờ lụa mềm mại rủ xuống, căm chắc tay. Bên trong có thêu chữ hỷ rất lớn. Người chết mặc áo vạt trái, dây tơ buộc thắt lưng. Màu đỏ sẫm lạnh lẽo của áo liệm khiến nước da Tiêu Út càng thêm tái nhợt. Mái tóc đen như mực buông xõa, chạm đến tận thắt lưng. Người chết ăn phận chính tệ, không hiểu sao lại thấy đẹp. Một cái đẹp vừa diễm lệ, vừa yêu dị. Lâm Ngôn cầm lược gỗ đàn hương đứng phía sau Tiêu Út, một tay giữ lọn tóc. Một tay nhẹ nhàng cầm lược chải xuôi xuống, suối tóc trần bóng mát lạnh như tơ lụa, tháo dây buộc tóc ra, mai chẳng thấy chúa chéo vết gì. Tựa như mỗi sáng sớm khi hai người ở nhà, con quỷ kia mím môi, khép hờ đôi mắt. Bỗng nhiên vòng tay ra sau lưng, bắt lấy tay Lâm Ngôn, hơi nắm lại, rồi lại buông ra. Một cây trâm bạch ngọc búi lên mái tóc. Lúc đó đi khắp thẩm gia viên, chọn lựa mãi mới quyết định mua cây trâm này, rất đắt tiền. Thế mà lúc thanh toán lại chẳng hề chớp mắt, một lòng chỉ muốn khiến hắn mỉm cười, dẫu có ra sao cũng vẫn bằng lòng. Qua lại đây xem nào! Lâm Ngôn ôm bả vai Tiểu Út quay lại. Thấy khuôn mặt hắn đẹp như một bức tranh, cậu mỉm cười. Sắp lấy vợ, làm chú rể rồi, có vui không? Muốn nghe lời thật lòng không? Thôi đừng nói, không muốn nghe. Lâm Ngôn quay mặt đi. Chờ cho tôi một chút để nhung nhớ đi. Còn một món đồ nữa vẫn cất trong ba lô, bị A Chu cầm đi rồi. Anh chờ một chút, để tôi đi tìm nó đòi lại. Lâm Ngôn ấn bả vai Tiêu Út, rồi chạy vụt ra cửa. Ba người Doãn Chu đang nhóm lò không khói, nấu mì ăn trong đường ngầm ngoài cửa. Mấy miếng thịt từ bữa trưa được cắt nhỏ, lần lượt thả vào nồi, cho thêm các thịt khô. Đun một nồi lớn vừa bớt vừa ăn, vô cùng vui vẻ. Thấy Lâm Ngôn đi ra khỏi phòng, Doãn Chu vội vã đẩy nắp nồi lên, cảnh giác nói. Mày ra đây làm gì? Chưa nghỉ không thì không được ăn cơm. Đồ ăn của bọn này không chừa cho kẻ ngốc đâu. Bọn này cũng cốc thèm ăn chung với mấy thằng ngốc. kẹo kéo tuồn hết tài kiều của cả bọn xuống. Ra lấy đồ cưới, ông đây không có thèm ăn, nhạt miệng. Lâm Ngôn mặt lạnh tanh. Đưa đây bao thuốc nữa, hai ngày nay ngạn chết rồi. Cứ tưởng mình có thể làm rất tốt, đứng ở vị trí người thắng cuộc. Không có tình yêu thì chí ít cũng phải còn có chút tôn nghiêm. Từ đầu đến cuối chưa từng thỏa hiệp, đường lui vẫn còn dài hơn đường tiến. Hắn còn yêu thì mình cũng cùng sống cùng chết. Hắn không còn yêu thì mình cũng dứt khoát rút lui, nói rằng tôi sẽ sống thật tốt. Thế nhưng khi đích thân đem bộ đồ này quay lại, trái tim bỗng quặn lên đau đớn, nhức nhối từng cơn. Cả lồng ngực như ngạn đầy chất lỏng vừa chua vừa chát. Đứng trước mặt Tiêu Út giằng xé hồi lâu, nói một câu xin lỗi, rồi ôm bộ quần áo xông vào căn phòng đá nho nhỏ phía sau giá sách, tê lên cổ quan tài trống nọ, mà hai bả vai run lên, cổ họng nghẹn ngào không nói nổi một câu. Thật lâu sau mới dựa tường ngồi xuống đất, châm một điếu thuốc, ra sức hút. Tiêu Út một mình ngồi trong gian phòng trước quan tài, mấy lần đưa mắt nhìn về phía căn phòng nhỏ Lâm Ngôn và chạy vào, siết chặt nắm tay, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng bước ra cửa. Mấy người bên ngoài đang hào hứng ăn mì, Hồ Ly chén sạch chỗ thịt trong bát của mình, rồi quay sang nhìn thịt trong bát của Doãn Chu, thèm thuồng như hổ rình mồi. Tiêu Út vừa bước ra, Doãn Chu đúng lúc ngẩng đầu lên, không kịp đề phòng, bị nó thò móng vào, vớ một cục thịt bò to tướng. Ôi chà, công tử ca, sao lại ra ngoài đây thế này? Vợ đâu? Doãn Chu húp sột một miếng mì lớn. Tiêu Út do dự hồi lâu mới cất lời. Tôi biết rằng cậu hiểu, giúp tôi đi. Doãn Chu lắc đầu quầy quậy. Không hiểu, không hiểu. Công tử ca mất một tiết trên đỉnh đầu, đâu có để mấy kẻ phạm tục như bọn này vào mắt. Tự anh đi vào mà dỗ vợ của mình đi, tôi không có biết gì hết, không có quan tâm được đâu. Ăn mì không? Doãn Chu sờ bát lên. Tiêu Út lắc đầu, định quay lưng đi, nhưng mới giờ mấy bước đã quay lại, hệt như vừa quyết định một điều gì đó rất khó khăn. Ngay khi Doãn Chu không nhận được nữa, định bảo hắn có gì muốn nói thì cứ nói thẳng, thì vị công tử ca sống lưng thẳng tắp kia hơi mím môi lại, rồi bái lại Doãn Chu một cái thật thấp, la lễ thấu đầu cực kỳ trịnh trọng, trán chạm xuống mặt đất. Đến khi ngẩng lên mới khe khẽ nói một câu, là tôi hồ đồ. Doãn Chu phun hết cả mì trong miệng, giật mình chạy đến đỡ hắn dậy. Đừng đừng, không dám nhận, chuyện ra sao thì cứ từ từ nói, dưới đầu gối đàn ông có vàng mà. Tiêu Út cười. Đó là khi chưa đến lúc phải cầu xin người khác thôi. Doãn Chu ngẫm nghĩ. Nếu xong việc thì anh định làm sao? Hai người dẫu sao cũng là một người một quỷ. Không biết nữa. Tiêu Út đáp. Để cậu ấy chọn, tôi nghe theo. Thấy mới ra dáng đàn ông chứ. Doãn Chu vui vẻ nói, rồi lại trầm ngâm. Thôi được rồi. Biết mấy công tử ca như anh da mặt mỏng, cứ chờ đó. Một tiếng nữa tôi mà không khiến Lâm Tử xin lỗi anh, thì cứ viết ngược tên của tôi lại đi. Mà về sau cũng đừng lộ ra là chuyện này hai ta thông đồng với nhau. Tên kia coi trọng mặt mũi lắm, đến lúc đó thì cả tôi cũng chịu thôi. A Nha ngồi ở một bên tường đá, nghe thấy hai người nói chuyện, bèn chậm chậm đặt bát xuống đất, ánh mắt đầy đau khổ. A Triệt huế cánh tay cậu ta hỏi làm sao thế. A Nha lắc đầu. Làm vợ chồng quý thì hay ho cái nỗi gì. Làm người mà nếu đã một lòng cầu chết thì đến Diêm Vương cũng không ngăn được. Lúc Doãn Chu bước vào, Lâm Ngôn đang hút điếu thuốc cuối cùng. Dưới đất trải rác đầy đầu mẫu lộc. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, cậu liền ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái rồi quay đi. Doãn Chu ngồi xuống bên cạnh, duỗi hai chân ra, châm một điếu thuốc khác, nhìn Lâm Ngôn cười. Tao cố ý đánh cửa trên nỗi đau của mày đây. Mày cứ đáng cứng đầu đi, xem mày cứng đầu được bao lâu. Nhìn cái mặt của mày bây giờ đi, hai mắt đỏ bừng, nhìn nè, nhìn đây nè. Doãn Chu chỉ lên má Lâm Ngôn. Nước mắt thì chưa lâu khô, lựa tao thì được, chứ đòi lừa con quỷ ngoại kia thì còn lâu đi, không sợ mất mặt hả? Biến ra ngoài đây. Vừa mở miệng mới phát hiện cổ họng đã khàn đặc. Lâm Ngôn ho khan vài tiếng, cố làm ra vẻ bình tĩnh. Tao vào lấy quần áo, bên ngoài đã chuẩn bị xong hết rồi, cực kỳ náo nhiệt, chỉ thiếu cái này thôi. Doãn Chu đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Lâm Ngôn, chìa tay ra. Đưa đây. Lâm Ngôn không nói câu nào, ngồi bệt dưới đất ngẩng đầu nhìn Doãn Chu, tay vẫn níu chặt lấy bộ áo liệm kia. Nhanh lên, đàn ông đàn an thì đừng có dùng dằn mãi như vậy. Lâm Ngôn cắn môi dưới, co người lại, ôm bộ đồ vào trong lòng, khàn giọng nói. Của tao? Của mày cái đó gì? Chính chủ còn đang nằm trong cái quan tài kia kìa. Doãn Chu nói xong, dậm bước tiến tới định giật lấy bộ quần áo kia. Lâm Ngôn lập tức lùi lại, hai mắt đỏ ngầu, trừng trừng ngước nhìn. Tên đó lấy tư cách gì mà tranh giành với tao chứ? Tại sao một kẻ đã chết hàng trăm năm cũng đòi chạy tới tranh giành với tao chứ? Rõ ràng là của tao mà. Cảm xúc đè nén đã lâu thoát cái tuôn ra ồ ạt như đê vỡ. Cả người mềm oặt như một viên đậu phụ rơi xuống đất, vỡ nát. A Chu, tao chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì, cũng chẳng tranh giành với ai bao giờ. Từ bé đến lớn, đây là thứ duy nhất mà tao không muốn đưa cho người khác. Bất kể là hàng gửi nhầm hay là viết thư sai, tao đều không muốn trả lại. Tao không muốn trả lại. Sắc mặt Lâm Ngôn trắng bệch, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, dựa vào tường, toàn thân run lẩy bẩy. Ai cũng có tư cách thề non hẹn biển, thiên trường địa cũ với nhau. Tao chẳng còn mong được nhiều đến như thế. Hắn là quỷ, một con quỷ ngay cái thân xác còn không có. Tao chỉ cần hắn là đủ rồi. Vì sao chứ một chút đó cũng không chừa lại cho tao? Doãn Chu đá đá chân Lâm Ngôn. Xem mày kìa, không có tiền đồ. Muốn tên đó chứ gì? Được, ra ngoài mà nói đi. Đường đường chính chính mà giành lấy đi. Lâm Ngôn chùi mặt, hậm hực nói. Trong lòng hắn đã sớm có người khác, ai mà thèm. Doãn Chu khinh thường liếc mắt. Thôi được, mày muốn làm hắn quên cái kẻ trong quan tài kia đi chứ gì? Suốt dọc đường này, tất cả mọi người đều có mắt. Cả đám bọn tao là người sống sợ sợ ra đó. Hắn chẳng buồn liếc mắt lấy một cái, chỉ liều mạng che chở cho mày. Cái mày ăn, cái mày mặc, hắn còn chăm lo tỉ mỉ cho mày hơn cả chính mày tự lo cho bản thân. Trong lòng hắn không có mày hết, khước mới tình đó. Mẹ kiếp, chẳng qua là mày sợ, làm gì có thứ tình cảm nào là mười phân vẹn mười. Trước khi gặp mày, hắn đã có người trong lòng. Quấn lấy mày cũng là do kẻ khác sắp xếp, chứ không phải do hắn nguyện ý. Doãn Chu khịt mũi. Vậy đồng chí quỷ này cũng xui xẻo đủ đường. Vợ chết ngắt còn chẳng kịp diễn một màn quỷ nhập trạng. Vất vả lắm mới chờ được vợ chuyển thế đầu thai. Thì mới đầu lại coi hắn như ôn thần. Hết đòi trốn lại đến đòi giết hắn. Thì thoảng rảnh lại chửi hắn cút đi. Đến khi nhớ lại kiếp trước rồi, thì mày lại ngày ngày chửi mắng hắn trong lòng. Dùng cái tôi to tướng của mày mà gào thét, rằng mày kiên cường, mày dũng cảm, rằng mày không thèm nữa, rằng mày vĩnh viễn không cần hắn nữa. Lâm Ngôn, nếu mày là con gái, thì tao cũng kính trọng, ngưỡng mộ nể nang mày đó, nhưng tao cũng không cần mày nữa. Lâm Ngôn sững sờ ngẩng đầu nhìn Doãn Chu, hai mắt đỏ bừng, nghẹn họng thốt một câu. Mày thì biết cái đó vậy? Doãn Chu cười khẩy. Cô em mà anh đây thích, bị một thằng khốn đá, anh đây lập tức gạt hết mọi dự án công việc gian dở ra để ở bên em ấy, làm em ấy vui, đây gọi là thương. Còn mày, Tiêu Út nhớ tới người hắn chờ cả đời, lại cưới vợ sinh con, sống đến 80 tuổi cũng không đốt cho hắn nửa xu tiền giấy. Đau lòng đến mức nào, mày có biết không? Mày thì hay rồi. Chờ được cơ hội báo thù, liền xông tới, xiên cho người ta một dao vào tim, nói không cần người ta nữa. Mày cũng giống hệt Đoàn Trạch năm đó. Lúc sống thì không biết quý trọng, chờ đến khi mà chết rồi thì chẳng lẽ cũng là một phần mộ kỷ niệm như thế này, quỷ cũng không thông cảm nổi đâu. Lâm Ngôn há hốc miệng định phản bác nhưng lại bí tự. Từ bé đến lớn, cậu chưa bao giờ cãi thua Doãn Chu. Sững sốt hồi lâu, rốt cuộc phì cười. Sao hồi xưa tao không nhận ra mày có tài ăn nói như thế nhỉ? Doãn Chu ngắt lời. Bớt đánh trống lãng đi. Tao đây là lăng nghiêm túc giáo dục tư tưởng của mày, vận động chỉnh đốn lại tác phong, loại bỏ tàn dư phong kiến hủ bại. Mày xem, mày đang đòi hỏi một người xã phải chờ đợi mày vô điều kiện. Dù tên là Trương Út hay Vương Út thì cũng không có gì khác nhau. Trắng trợn vô sĩ như vậy thật khiến người ta tức chết mà. Nếu mày thật sự thích hắn, thì hãy lắng nghe quá khứ của hắn, Không phải coi hắn như một người yêu mày, mà coi hắn là Tiêu Út thật sự. Mày thì có tự tôn, nhưng mày đã từng tôn trọng hắn chưa? Mày thích gì ở anh bạn kia nào? Doãn Châu ngồi xổm xuống đất, bắt chước con ép, mai nhảy lên hai cái. Thay đổi góc độ. Hắn đối xử với tao rất tốt. Lâm Ngô bị dạy dỗ một trận đến ngơ ngác cả người, ngây ngô đáp. Doãn Châu đánh một cái lên đầu cậu. Gỗ mục không thể chạm trổ được, đi thôi, mày tự nghĩ đi. Mãi cho đến rất nhiều năm sau, Lâm Ngôn vẫn không biết ngày hôm đó Doãn Châu và Tiêu Út đã thông đồng nhau lừa cậu. Nhưng lúc đó cậu quả thật cảm thấy ba diễn văn dài dằng dặc nước miếng tung bay kia, sáng suốt đến mức có thể ghi danh vào sử sách. Cẩn thận nghĩ lại, nếu con quỷ kia thật sự không cần mình, thì đã có thể chia đôi ngã từ hồi còn ở trấn Liễu Mộc. Nhưng hắn vẫn luôn đi theo cậu, lang thang trong những đau thương suốt từ kiếp trước đến kiếp này. Một bên là người yêu đã mất, một bên là người yêu đã chuyển thế đầu thai không chịu tha thứ cho mình. Cả hai vốn cùng là một người, Lâm Ngôn ngẩn ngơ nghĩ, con người si tình đến tận xương tủy ấy đã làm sai điều gì, mà mình phải đánh hắn vào địa ngục không được siêu sinh như vậy. Cái gọi là không chia lìa, hóa ra vẫn đều là đòi hỏi từ người khác. Chỉ một chút hiềm khích, hắn còn chưa rời đi, tự mình đã đòi vứt bỏ rồi. Phẩm đức của con người chưa chắc đã hơn được quỷ, con người cứ luôn phải trải qua trăm ngàn biến cố mới hiểu được ái tình. Con quỷ chỉ có một là niềm tin, hai là không bỏ qua. Nếu đã quá yêu một người, thì chẳng so đo tôn nghiêm, chỉ quan tâm rằng ai nợ ai. Thế giới của quỷ đơn giản hơn con người, cũng hiểu tình yêu hơn con người. Thấy Doãn Châu định đi, Lâm Ngôn liền kéo gã lại. Theo mày, bây giờ còn kịp không? Vẻ mặt Doãn Châu vẫn ngơ ngác như trước, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia xảo hoạt. Chẳng phải vẫn chưa bái đường hay sao? Trong gian phòng chứa quan tài âm u, nến đỏ cháy lập lòe, sáp nến chảy xuống từng sợi, trông như những con mắt u oán. Tiêu Út mặc hỷ phục đỏ thắm, ngồi trước bàn sách, nghịch một cây bút lông hồ châu. Lâm Ngôn sải bước xong đến, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cậu bỗng nhiên không biết nên nói gì trước đôi mắt sáng ngời kia nữa, há to miệng nghẹn một hồi lâu mới thốt lên được. Anh không được cưới tên đó. Tiêu Út không ngờ Lâm Ngôn sẽ nói câu này, rõ ràng sửng sốt. Sao thế? Lâm Ngôn cảm thấy mình như biến thành một con ếch, lông ngực phập phồng, quai hàm phình ra, nhất định là trông rất buồn cười. Nhưng Tiêu Út thật sự nghiêm túc nhìn cậu, giờ có muốn rút lại lời vừa rồi cũng không còn được nữa. Mặt đỏ bừng lên, nỗi ấm ức tức nghẹn suốt bao ngày lại trào lên trong đầu, gần như quát thẳng vào mặt Tiêu Út. Ông đây thích anh rồi, mà kệ anh là người hay ma, tôi đều cần anh, tôi sẽ chờ anh. Một năm không được thì thêm một năm nữa, 10 năm không được thì lại thêm 10 năm nữa, cả đời không được. Một mình tôi chết xạ trong nhà bị mèo ăn thịt cũng được. Anh muốn cưới cậu ta, phải bước qua xác của tôi đã. Cậu cứ tưởng con quỷ kia sẽ khinh thường, oán trách mình lật lọng. Nào ngờ, hắn vẫn hết sức bình tĩnh, nhẹ nhàng đặt cây bút lông xuống, hỏi ngược lại. Cậu không muốn tôi chuyển sinh nữa rồi hả? Lâm Ngôn tiến lên một bước, túm lấy vạt áo Tiêu Út. Trên đời có nhiều ngọn núi như vậy, nhiều chùa nhiều hòa thượng như vậy. Tôi không tin không có cách. Tại sao có phải ép tôi tự tay dâng người đàn ông của mình cho kẻ khác? Cho dù thật sự hết cách, tôi thà để anh làm quỷ cũng không cho phép anh vui vẻ bên người khác. Đến khi tôi già bệnh gần chết, tôi cũng không cho anh một mình lang thang trên đời này. Tìm một vị hòa thượng, cho cái đôi hồn phi phách tán cũng được. Tiêu Út mỉm cười, nói, được. Bấy giờ đến lượt Lâm Ngôn ngẩn người. Được, không còn gì khác hả? Không còn gì khác, tôi thấy như vậy rất tốt. Tiêu Út nói, chúng ta đi thôi, giật hàm ngủ rồi, đừng làm phiền cậu ấy. Còn các bọn họ nữa, chờ mãi cũng sốt ruột rồi. Tiêu Út cởi hỷ phục ra, gấp gọn lại, đặt vào trong quan tài đoàn trách. Lâm Ngôn còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhìn quanh bốn phía, thấy cặp nến hoa chưa châm lửa đã bị dọn gọn lại. Còn trái cây cúng đâu, còn chậu than đâu? Lại quay đầu thấy đám Doãn Châu đã thu dọn xong trang bị chờ xuất phát. Thấy Lâm Ngôn nhìn mình, Doãn Chu nhếch môi, tặng cho cậu một ngón sữa. Tôi cứ có cảm giác Giật Hàm muốn nói với tôi điều gì đó. Tiêu Út cầm tay Lâm Ngôn đi ra ngoài, quay đầu nhìn lại gian phòng chứa quan tài kỳ quái một lần nữa. Gian phòng đá nhỏ đã đóng cửa im ỉm, thư phòng bên ngoài cũng vĩnh viễn phủi đầy bụi ở đó. Tiêu Út mím môi, lắc đầu. Thôi bỏ đi, ra ngoài trước đã, dù sao nơi này cũng không an toàn. Cửa thư phòng két một tiếng đóng sập lại phía sau lưng, cả nhóm đứng trong đường ngầm, nơi vẫn còn thoang thoảng mùi mì sợi chưa tan hết. Lâm Ngôn nuốt nước miếng, nhớ lại chiến thuật bỏ đói vừa rồi của Doãn Chu, ma hậm hực bực tức, rút từ trong ba lô ra một gói thịt khô mà gặm. Đường ngầm vẫn tối đen và hẹp dài. Vì đã từng đi qua một lần, nên tất cả đều vẫn cảm thấy rất chắc chắn, không muốn chần chừ trong bóng tối này thêm một chút nào nữa. Ai nấy đều bật đèn, nhanh chóng hành quân. Từ lúc bước lên hành trình này đến nay, đây là lần đầu tiên bọn họ quay đầu trở lại. Nhưng trong lòng có chút trống rỗng, Tiêu Út đã tìm được tâm nguyện của mình, cuối cùng lại từ bỏ ngay trong thời khắc cuối cùng. Cả hai vẫn là một người một quỷ, tương lai mờ mịt. Chỉ mong sau này có thể sớm tối ở chung. Tiêu Út không còn nhắc đến kiếp trước trăm năm cô độc trong bóng tối nữa. Lầm ngồm nắm tay hắn, nhớ lại gian phòng ghi dấu vô số hồi ức vừa rồi, không khỏi có chút chột dạ. Cảm giác như thể trộm lấy người yêu của người khác ngay trước mộ phần của người ta, bóc trần hết mọi tình cảm của mình, rồi dắt tình lang mà người ta nhung nhớ cả đời đi. Nếu tâm tính của Đoàn Trạch mà cũng giống cậu, chỉ e lúc này đang cầm tức nghiến răng cắn môi đến bật máu. Cuối cùng cũng giằng co xong rồi đó, Doãn Chu thoải mái vươn vai. Ra ngoài suốt nửa tháng trời, lần đầu hồng mỏi, thật chỉ muốn về nhà tắm một cái, ra quán ăn xiên nướng lại đường, mùa này mà được uống bia lạnh thì còn gì bằng. A Nha nhếch miệng cười, nhìn về hư không xa xa, Doãn Chu vui vẻ nói, đạo sĩ uống rượu không? Vậy tụi mình tụ tập đánh chén một bữa, ăn mừng thoát nạn đi nhỉ? A Triệt nhảy lên trù tréo ầm ĩ đòi ăn thịt dê, thịt bò, thịt gà, thịt heo, tất cả các loại thịt. Cả nhóm bật cười khanh khách, nhất thời bầu không khí vui vẻ vô cùng. Nhưng đi được chừng 20 phút, Lâm Ngôn tỉnh lại sau mọi câu chuyện cười của Doãn Chu, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu dừng bước, tỉ mỉ quan sát xung quanh. Sao không đi nữa? Doãn Chu ngạc nhiên hỏi. Lâm Ngôn cầm đèn mỏ lên soi một hồi, rồi lại nhìn về phía trước, do dự nói. Lúc chúng ta mới đến, đoạn đường này dài như vậy hả? Nghe vậy, A Nha cũng dừng bước, ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Đúng là đi hơi lâu rồi đó. Tôi nhớ từ lúc thoát ra khỏi trận đầu lâu, đến khi vào gian phòng chứa quan tài, tổng cộng chưa đến 10 phút. Lúc đó chúng ta còn đi rất chậm nữa. Sắc mặt Doãn Chu cũng trở nên khó coi, chột dạ nói. Hay là nhớ lầm? Không ai trả lời. Bọn họ lại cầm đèn pin và đèn mỏ, tiếp tục gấp rút bước đi. Nhưng chuyện kỳ quái lại tiếp tục diễn ra sau khi đi được chừng nửa tiếng. Đầu cuối của đường ngầm đã xuất hiện, nhưng lại không phải trận đầu lâu. Không thấy lối ra ở đâu cả. Phía cuối đường là một cánh cửa gỗ, ghép đơn sơ đang khép hờ, đã một nát lung lay. Phía sau nó là bóng tối bất tận. Mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo, giọng Lâm Ngôn hơi run run. Chỉ về phía cánh cửa gỗ. Đây chẳng phải chính là gian phòng chứa quan tài của Đoàn Trạch hay sao? Sao chúng ta lại quay trở lại rồi? Khi cánh cửa gỗ mở ra, cả bọn lại thấy gian thư phòng vừa rồi, vẫn bài trí y đúc lúc nãy. Vết sáp nến vừa cháy ra, quan tài, rồi dấu vết đốt lửa nấu nướng dưới đất, và cả những mẫu tàn thuốc vương vãi trong gian phòng đá nhỏ nữa. Tất cả mọi người đều không thể không thừa nhận một sự thật rằng gặp quỷ dựng tượng rồi. Hết chương 65. Chương 66. Vầy khốn. Đường ngầm tối đen như mực dường như biến thành một vòng tròn khép kín. Từng viên gạch đều được mài nhẵn nhụi, bên trên mọc một lớp rêu mỏng. Hàng loạt đế đèn và đồng thau nối đuôi nhau chạy vào bóng tối tiếp tắp. Mọi người giơ đèn mỏ lên đi thêm một lượt nữa. Lần nào cũng xuất phát từ gian phòng chứa quan tài Đoàn Trạch. đi bộ khoảng gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng lại trở về trước cửa gian phòng chứa quan tài đoàn trách. Cánh cửa gỗ đơn sơ ở nơi tận cùng của bóng tối đem lại cảm giác âm trầm lạnh lẽo và đáng sợ. Nó vừa là khởi đầu, lại vừa là kết thúc. Phía sau có u hồn đang chầu chực ở đâu đó không nhìn thấy, giam cầm những kẻ xâm nhập vào nơi này. Trong đường mộ tuy lạnh lẽo hơn trên mặt đất, nhưng ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi. Doãn Chu hậm hực lau trán, vặn nắp một chai nước khoáng, dội từ trán xuống người. Chúng ta cứ đi lòng vòng tại chỗ nãy giờ, mẹ kiếp, ngôi mộ này quỷ quái thật, chẳng lẽ lần này lại có cơ quan gì sao? Lâm Ngôn giật lấy chai nước khoáng trong tay gã. Đừng có lãng phí nữa, chúng ta đã đi suốt 3 tiếng đồng hồ, đi thêm nữa cũng chỉ tổ phí công. Nếu không tìm được nguyên nhân của quỷ dựng tường thì nó sẽ không thả chúng ta ra đâu. Phải tiết kiệm nước uống, ngộ nhỡ. Đó, không có ngộ nhỡ gì hết, đừng có nói mấy lời xui xẻo. Nghe thấy lời nhắc nhở của Lâm Ngôn, tất cả đều căng thẳng hẳn lên, nhìn về bóng tối sâu hun hút đằng trước. Trong lòng quanh quẩn một nỗi hoài nghi. Thứ gì đã thay đổi đường mộ này chỉ trong vài giờ ngắn ngủi? Cả nhóm sẽ bị nhốt ở đây bao lâu nữa? Quỷ dựng tường, ngợi anh em quỷ của chúng ta chắc chắn không phải là tác giả của chuyện này. Doãn Chu mân mê chai nước trong tay. Hay là do hồn phách của hai người chết bên ngoài kia vẫn chưa bị tống tiễn đi hẳn, mà chỉ xỉu một lúc thôi là quay trở lại rồi. Không thể nào, bất cứ vật âm tà nào tới gần là tôi có thể cảm nhận được ngay. Nơi này không có quỷ, nhưng oán khí ngày càng nặng. Hình như là mùi của trận đầu lâu ngoài kia. Tiêu Út nói, rất khó chịu. Lòng Ngồm lo lắng nhìn hắn. Tiêu Út biết ý, liên khẽ siết lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng nói. Còn chịu được, không sao. Doãn Chu nhíu mày. Thế thì lại không khoa học gì cả. Đường mộ này dẫu dài đến mấy, thì số lượng gạch xanh và đáy đèn cũng có hạn. Nơi này đã không có lối rẽ. Chẳng lẽ là không gian gấp khúc sao? Khe hở thời không? Hay là chúng ta bị trúng phép thôi miên gì rồi? Lâm Ngôn cười khổ. Mấy chuyện chúng ta trải qua gần đây, có chuyện nào là khoa học đâu cơ chứ? Bây giờ tôi cái gì cũng tin, mà đồng thời cũng không tin cái gì hết. Nhưng nghe nói, tại nơi mộ hình tròn trong rừng rậm hoặc vùng núi, cũng thường xuất hiện tình huống như lẫn quẩn như vậy lắm. Khoa học giải thích rằng khi con người mệt mỏi cực độ sẽ bị ảo giác. Ngoài ra, trong lúc bước đi, lực của hai chân trái phải không đều. Nhìn thì tưởng là đi thẳng, nhưng thật ra là không ngừng đi vòng vèo. Nhưng nơi này là đường ngầm, không phải đất trống, làm gì có điều kiện để đi vòng vèo. Chúng ta cũng không tính là mệt mỏi quá độ gì cả. Ai Nhan trầm tư. Tiểu Út nói đúng, nếu có quỷ hồn quấy phá, trong ba bọn tôi ít nhất cũng sẽ có một người phát xác ra được. Nếu đã không cảm nhận được gì, thì tôi ngờ rằng nơi này có cơ quan. Mộ Thời Minh sở trường dùng cơ quan linh hoạt. Ánh mắt Lâm Ngôn sáng bừng lên. Có thể trong lúc chúng ta đang ở trong gian phòng chứa quan tài, thì đường mộ bên ngoài đã bị thay đổi rồi chăng? Nếu là như vậy, phần ranh giới tiếp nối giữa đường mộ cũ và đường mộ mới chắc chắn phải có dấu vết gì đó. Chúng ta đi vòng lại nữa. Lần này phải chú ý đến từng viên gạch mộ. Ý kiến này xem ra có vẻ đáng tin cậy nhất. Cả nhóm sốc lại tinh thần, chia ra thành từng nhóm hai người, vừa đi vừa tìm kiếm xem giữa các viên gạch có dấu vết đứt đoạn hay khe nước nào khả nghi hay không. A Triệt là trẻ con, không đủ kiên nhẫn, bèn cho xách đèn đi sau cùng. Kiểm tra lại lần cuối những nơi đã đi qua. Dùng cách này nên tốc độ đi rất chậm, để cẩn thận tìm kiếm từng dấu vết cho cơ quan để lại dù nhỏ nhất. Mọi người gần như phải ngồi xổm dưới đất mà đi. Đầu tiên là kiểm tra mặt đất, sau đó là sờ soạn hai bên vách tường. Hết viên gạch này đến viên gạch khác. Mà viên nào cũng trông giống hệt nhau. Đừng nói là mối nối, ngay cả một khe hở cũng không thấy. Đường ngầm vốn dĩ chỉ cần đi khoảng một tiếng là hết. Lần này lại tốn thời gian gấp ba lần bình thường. Hai chân nhức mỏi, ngón tay lạnh toát vì ngấm hơi lạnh của gạch đá. Mãi cho đến khi A Nhan đi đầu khẽ kêu lên một tiếng, mọi người ngẩng đầu lên nhìn. Ánh đèn pin đảo qua một lượt, tất cả đều yếu xìu như quả bóng cao su bị xì hơi. Trước mắt lại hiện ra cánh cửa gỗ cũ kỹ mục nát lung lay kia, im lặng chìm trong bóng tối như ma như quỷ. Bọn họ lại quay trở về chỗ cũ. Sao có thể như vậy được? A Nhan lấy la bàn ra, kim la bàn chỉ thẳng tắp về phía Tiêu Út. Không phải cơ quan, gần đây cũng không có con quỷ nào nguy hiểm, tại sao vẫn không thể thoát ra được? Không ai trả lời, tất cả đều choáng váng trước tình cảnh bất ngờ này. Doãn Chu bỗng hít mạnh một hơi. Mọi người có ngửi thấy mùi tanh của cá không? A Nhan nhíu mày cẩn thận ngửi thử, rồi than một tiếng không xong. Mùi này trong đạo thuật gọi là oán uế, hình thành từ oán niệm của người chết. Có lẽ là từ trận đầu lâu, chứng tỏ tuy chúng ta bị nhốt ở đây, nhưng trên thực tế nhất định là đang ở cách trận đầu lâu không xa. Sắc mặt Tiêu Út ban đầu vốn rất kém. Ngay khi cả nhóm vừa dừng lại, hắn liền ngã đầu vào vai Lâm Ngôn, không chịu ngẩng lên. Lâm Ngôn biết hắn đang cố gắng kiềm chế ảnh hưởng từ quỷ trận, bèn cố gắng nén cơn sốt ruột cồn cào trong lòng, dịu giọng gợi nhớ lại cho hắn những chuyện hồi bọn họ còn ở nhà. Nghỉ ngơi chưa được bao lâu, lại có chuyện không hay xảy ra. Lần này, không chỉ có Tiêu Út, mà cả A Trị cũng không ổn. Thằng nhóc hai chân run lẩy bẩy, răng va vào nhau lập cập, dựa vào vách tường mà co trúng lại thành một cốt. Đáng sợ quá, lạnh quá, nó lại đến rồi, lại đến rồi. A Triệt ôm đầu gối. Chạy mau, chạy tháo thân mau đi. Cái gì lại đến rồi? Doãn Chu tấm ghế hồ ly nhấc lên đùi mình. Thằng bé đánh thấy hơi mùi người, liền cuốn cuộn rút vào lòng Doãn Chu, trùn rẩy nói. Không biết là cái gì, nhưng rất đáng sợ. Doãn Chu xoa đầu nó. Không biết nhóc sợ cái gì, nhưng dù có sói đến, bọn anh to thế này, sói ăn thịt xong bọn anh lại no đẩy ra, thì thèm gì nhóc nữa. Hồ Ly lập tức ngẩng phắt đầu lên. Thật không? Lừa thằng nhóc con làm gì? Động vật biết tự bảo vệ mình. Tiêu Út quay đầu nhìn về phía đường ngập sâu hút, nắm cổ tay Lâm Ngôn. Về gian phòng chứa quan tài trước đi, cách trận đầu lâu này càng xa càng tốt. Lâm Ngôn gật đầu, gọi mọi người thu dọn đồ đạc rồi lùi về gian phòng chứa quan tài. Thư phòng của Đoàn Trạch vẫn không có gì thay đổi, ghế dựa, quan tài móng, vết sáp nến chảy loang lỗ. Cả nhóm vứt ba lô trang bị xuống đất, bên ngoài tình huống quỷ dị. Bọn họ không dám tách nhau ra, bèn ngồi quay thành một vòng tròn dưới đất. May mắn là cánh cửa gỗ đã ngăn bớt được rất nhiều oán khí tràn ngập khắp nơi. A Triệt tựa vào Doãn Chu, dần dần đỡ run rẩy, nhưng vẫn cũng tròn người lại, thi thoảng lại ngẩng đầu hoảng hốt nhìn quanh. Nếu có thể vào thì chắc chắn sẽ có cách đi ra. Lâm Ngôn an ủi mọi người, dù trong lòng cậu cũng không dám tin chắc. Chúng ta không được hoảng loạn, bình tĩnh suy nghĩ xem, đường mộ này thẳng. Vậy mà chúng ta lại bị vòng hẳn 180 độ mà quay trở lại đây. Điều này không hợp lẽ thường. Cho dù cái gọi là chủ nghĩa duy vật vốn không thích hợp dùng ở đây, nhưng chuyện lạ cũng không thể vô duyên vô cớ mà xảy ra được. Lâm Ngôn lấy giấy bút ra, ngẩng đầu hỏi. Mọi người nói xem, trong hoàn cảnh nào thì con người sẽ đi vòng? Bị ảnh hưởng, mọi người cũng bắt đầu bình tĩnh lại, trầm tư suy nghĩ. Không biết được. Đến một nơi chưa từng đi qua bao giờ, đi hoài đi mãi, lại vòng trở lại. Ông nội bảo chạy quá sâu vào trong núi sẽ dễ bị sói ăn thịt. Có thể do đường bị thay đổi, nhưng không phải là con đường đầu tiên nữa, A Nhan nói. Nhưng vừa nãy lại không phát hiện ra chỗ nào thay đổi. Doãn Chu vò đầu bứt tốc. Có lẽ là ảo giác chăng, cứ tưởng mình đi đường thẳng, nhưng thực tế thì không phải. Lâm Ngôn viết ra giấy một số tình huống có thể xảy ra, nhìn một lát rồi tổng kết. Tóm lại, hoặc là đường có vấn đề, hoặc là chúng ta có vấn đề. Bên ngoài oán khí ngút trời, ngay cả trận đầu lâu cũng kích hoạt rồi. Nói không chừng đường mộ này cũng là một cơ quan phòng trộm khác, khiến người ta có đi mà không có về. Tiêu Út mím môi suy nghĩ một lúc, rồi bất chợt túm lấy vai Lâm Ngôn. Là gạch, gạch và đế đèn có vấn đề. Lâm Ngôn thấy còn ngơ ngác chưa hiểu, Tiêu Út bổ sung. Vừa nãy tôi để ý thấy nền gạch xanh dưới đất, viên nào trông cũng giống nhau như đúc. Đường mộ do con người xây nên, sau hàng trăm năm chưa có ai đặt chân đến. Nhưng tại sao ngay đến lớp rêu trên bề mặt gạch cũng không có gì khác biệt? Tất cả sững sờ, ai nấy đều nhớ lại cảnh tượng trong đường ngầm vừa rồi. Khi nãy để tập trung tìm kiếm khe hở mối nối, mọi người đều kiểm tra kỹ càng từng viên gạch một. Quả thật, đúng như lời Tiêu Út nói, giữa các viên gạch với nhau hầu như không có gì khác biệt. Lâm Ngôn còn âm thầm tán tưởng kiến trúc thời Minh tinh xảo. Bây giờ ngắm lại, gạch vốn là thứ sản xuất hàng loạt, giống nhau cũng không có gì kỳ quái. Doãn Chu nói thêm, đúng, vừa nãy tao nhìn thấy bên mép đế đàn có một lỗ hổng nhỏ, mấy cái đế đàn liên tiếp đều có. Lúc đó còn tưởng là ký hiệu do thợ thủ công để lại nên không chú ý đến. A Nhan bỗng run lên, khẽ hỏi, Vậy nơi chúng ta vừa đi có thật sự là đường ngầm không? Lâm Ngôn cũng bất giác trùng mình, tuy không nhớ rõ lúc mới đến đây đường mộ này có bình thường hay không. Nhưng bây giờ nhớ lại, từng viên gạch xanh ở đó đều quá giống nhau. Đế đèn cũng thế, hệt như tập tin trong máy tính, được copy và paste lại nhiều lần như vậy. Nói đó là sản phẩm của kiến trúc con người, chi bằng nói đó là ảo giác hoàn hảo được tạo ra thì đúng hơn. Hoặc nói cách khác, như vậy có nghĩa là nãy giờ bọn họ chỉ sậm chân tại chỗ. Có lẽ vẫn cứ luôn lẩn quẩn trước quan tài đoàn trách, bộ xương khô trong quan tài, nhìn bọn họ liên tục đi lòng vòng tại chỗ, đôi mắt âm trầm đầy oán độc. Không, không phải là đôi mắt, là hai hốc mắt đen sì, giễu cợt nhìn cậu. Nhìn kẻ trộm đã cướp lấy người yêu thở sinh tiền của mình. Cảm giác tội lỗi ập tới khiến Lâm Ngôn lạnh ngắt toàn thân, đưa mắt nhìn cổ quan tài mục nát đặt ngay chính giữa phòng kia. Ép mình rút lại những tư liệu, cầm bút vẽ một đường thật mạnh lên giấy. Nếu cảm quan của chúng ta có vấn đề, thì giờ tự che kín hết các giác quan, rồi đi lại một lần nữa. Xem có ảnh hưởng gì không? Vừa dứt lời, cửa thư phòng bật mở, quỳnh một tiếng. Cái gì vậy? Doãn Chu kinh hãi kêu lên, cánh cửa gỗ một nát kia như bị gió thổi tung. Kêu lên kéo cà kéo kẹt. Nhưng chờ một lúc lâu, vẫn không thấy có ai tiến vào. Bên ngoài vẫn là bóng đêm vô tận. Trong thư phòng, một cơn gió lạnh mang theo mùi cá tanh tưởi cuốn lên. Lâm Ngôn rút thanh kiếm gỗ đào của A Nhan ra, chắn trước ngực, lấy hết can đảm đi tới đóng mạnh cánh cửa gỗ lại, chặn một chiếc ghế ở trước cửa. Ghế dựa đàn mộc rất nặng, nhưng thứ gì đó ngoài cửa rõ ràng không dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy. Cửa liên tục bị một bàn tay nào đó đẩy vào. Chiếc ghế bắt đầu kêu lên răng rắc. Không còn thời gian rồi, chúng ta phải mau chóng thoát khỏi đây. Lâm Ngôn nhớ mày. Người xây mộ này là một cao thủ thao túng quỷ. Cứ chần chừ thêm, chỉ tổ càng ngày càng nguy hiểm thôi. A Nhan trầm tư suy nghĩ một lát, bỗng mở miệng nói. Mọi người chờ đây, tôi cảm thấy nếu che chắn các xác quan, biết đâu sẽ có gì đó. Giờ tôi che mắt chạy một vòng thử xem. Nói đoạn, cậu ta xách kiếm gỗ đào định chạy ra ngoài. Doãn Chu lập tức kéo lại. Liều mạng quá rồi đó. Bây giờ ngoài kia, không chừng không chỉ có một con quỷ dựng tường. Ngộ nhỡ còn cái khác thì... Lại quỳnh một tiếng nữa vang lên. Cánh cửa gỗ mục nát sắp không chịu được lực va đập, hé ra một khe hở nho nhỏ. Mọi người quay sang nhìn nhau. A Nhàn lấy một lọ chu sa cùng tro hương trộn lẫn vào nhau, hắt lên cánh cửa. Rồi chặn thêm một đồng tiền. Lực hút vào cửa gỗ của thứ gì đó ngoài kia cũng đỡ hơn hẳn. Cánh cửa lung lay lắc lư trong bóng tối. Con đụng vào ghế dựa bập một tiếng. Doãn Chu tức giận nói. Mẹ kiếp, dám đưa vẹo táo nước trong mộ. Còn chơi cả trò này nữa hả? Nằm trong này, ngày ngày chơi với lệ quỷ, chẳng lẽ không ngán sao? Khoan đã! Lâm Ngôn bỗng im bặt, nhìn Doãn Chu chậm chậm. Mày vừa nói dưa vẹo táo nứt thì có nghĩa là những thứ lặt vặt rẻ tiền đó. Lâm Ngôn nhìn xung quanh, giật mình nói. Suy luận của chúng ta có vấn đề rồi. Kẻ trộm mộ đều biết vật phẩm bồi táng đều nằm trong gian phòng chứa quan tài. Chủ mộ nếu thật sự muốn đề phòng kẻ trộm thì phải bố trí thủ đoạn tàn độc nhất ở đây. Nhưng vì sao trong này chẳng có gì cả. Thậm chí ngay đến oán khí ở đây cũng ít hơn ngoài kia nhiều. Huống hồ Làm gì có lũ trộm mộ thực thụ nào lại nghênh ngang đường hoàng theo cổng chính mà vào như chúng ta chứ? Thường phải đào một hang trộm ở ngay đỉnh quan tài, thông thẳng xuống đây, căn bản sẽ không phải đi qua trận đầu lâu kia. Con chưa dứt lời, bên ngoài dường như lại nổi lên một cơn gió dữ, khiến chiếc ghế gỗ liềm chặn trước cửa phát ra những tiếng kẽo cà kẽo kẹt chói tai. Tất cả lập tức ngừng câu chuyện lại, căng thẳng nhưng cánh cửa gỗ lung lay sắp sập. Lâm Ngôn kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, cố gắng duy trì bình tĩnh, trong đầu suy nghĩ thật nhanh. Chúng ta vẫn luôn tư duy sai lầm theo hướng này. Nếu như không phải là gián đầu hay cơ quan, nếu như là do con người làm ra, nếu như người đó đang đứng ngay ngoài kia, hơn nữa vẫn một mực chờ đợi đến giây phút này, thì sao? Ý mày, người làm tức là... Doãn Chu giơ tay lên, gãi gãi sau gáy. Lão đạo sĩ! Tiêu Út nãy giờ vẫn không ngừng dây ấn huyệt thái dương để kìm bớt ảnh hưởng của oán uế. Hai mắt dần đục ngầu. Lâm Ngôn đã được mở tuệ nhãn, nhận thấy lệ khí đen sì dần xuất hiện quanh người hắn. Lập tức vươn hai tay ôm lấy thắt lưng hắn. Tiêu Út lại lắc đầu đẩy cậu ra, nghiến răng nói. Mặc kệ tôi sẽ không làm mọi người bị thương đâu. Mau tìm hang trộm, từ đó chui ra ngoài. Lâm Ngôn gật mạnh đầu, rút khẩu súng vẫn luôn dắt bên thắt lưng ra, lắp hộp đạn vào kêu cạch một tiếng, quay đầu dặn. Suốt dọc đường đến đây, không thấy hang trộm mà hai người chết ngoài cửa kia đã đào đâu. Chắc hẳn nó chỉ nằm ở trong gian phòng chứa quan tài này thôi. Chúng ta chia nhau ra tìm đi. Mọi người như thể được lên dây cót, bắt đầu chia nhau ra hành động. Gian phòng này không quá rộng, cũng không quá nhỏ, do bày biện thêm các loại đồ đạc như giá sách, giá gỗ vân vân, nên trông có vẻ giống một gian nhà dân bình thường hơn. Bởi vậy bất kỳ ngóc cách nào cũng có khả năng ẩn giấu lối vào hang trộm. Cả nhóm đều sốt ruột nôn nóng, râm râm lật tung mọi đồ đạc giá sách bàn gỗ trong phòng lên, cộng thêm tiếng động từ cánh cửa gỗ đập lên ghế dựa và tiếng can két lung lay sắp gãy của chân ghế. Tức thì tất cả mọi thứ đều loạn xà ngầu. Tiêu Út thấy động tác thô bạo của mọi người, ánh mắt chợt thoáng chút bi thương. Lâm Ngôn đang đẩy một giá sách cổ ra, những cuốn sách cũ nát rơi xuống đầy đất. Quay đầu nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Út, bèn nhéo lên hồng hắn một cái. Anh đừng tìm nữa, quay về ngồi bên cậu ta một lát đi. Về sau chúng ta sẽ không bao giờ quay lại đây nữa đâu. Người sống quan trọng hơn. Tiêu Út tỉnh táo lại, lắc đầu nói. Tôi cứ cảm thấy mình đã quên gì đó. Một chuyện rất quan trọng, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Ghế dựa chặn trước cửa lại kêu lên ken két một hồi, nhích ra thêm một tấc. Khe cửa lại nới rộng ra. Oán khí nồng đặc như sương mù đen kịt, dần dần len lỏi vào trong phòng. A Triệt đang chui vào giá sách tìm kiếm, ngửi thấy mùi cá tanh, liền ngồi phịch xuống đất, ôm lấy đầu gối run lẩy bẩy. Bên này, A Nhan ló đầu ra khỏi gian phòng đá nhỏ hét lên. Mọi người vào đây mà xem. Cả nhóm liền tức tốc chạy vọt vào trong. Gian phòng đá nhỏ này nói liền với thư phòng bên ngoài, nhưng lại không bày biện cái gì cả. Đảo mắt một vòng đã thấy hết toàn bộ. Nắp quan tài đã bị đẩy ra. A Nhan đang ngồi bên trong, cẩn thận kiểm tra vách trong quan tài. Thấy mọi người vào, cậu ta trỏ vào nắp quan tài nói. Mặt trong có chữ. Quan tài gỗ lim tơ vàng, vừa dày vừa nặng, nắp hình vòng sâu đến hai thước. Mặt trong khắc đầy những hàng chữ rất nhỏ, lối chữ khải đoan chính thanh tú. Lâm Ngôn nhòi người bước vào xem, vừa liếc mắt đã thấy hai cái tên Tiêu Út và Đoàn Trạch ở đó. Thể Văn Ngôn cùng chữ phồn thể tối nghĩa khó hiểu, cậu đọc lướt một lúc 10 hàng. Trước tiên không xem nội dung, chỉ thấy số lần xuất hiện của hai cái tên này không hề ít. Hình như đây là ghi chép lại cuộc đời. A Nhan do dự một lúc, thấy Tiêu Út và Lâm Ngôn sắc mặt đanh lại, liền tự giác lùi ra khỏi chỗ quan tài. Mùa hạ ngày 13 tháng 5, năm Thành Hóa thứ 18, cô phụ mới qua đời. Cô mẫu và biểu huynh Tiêu Út lặn lội từ Bình Giao, lần đầu đến nhà họ Đoàn ở Tấn Dương. Giữa ngày trời đổ mưa to, thấm hết cả y sam mà tiểu thư đưa biếu, gặp nhau ngoài sảnh, trò chuyện vui vẻ. Ngày đầu gặp Lan Quân là may mắn ba kiếp. Lâm Ngôn đọc từng hàng chữ dốc, chị cảm thấy bên tai ầm ầm, trước mắt choáng váng, bầu không khí xung quanh cùng bốn mặt tường xám ngoét màu chì như vây kín mít quanh người, diễn dịch lại những chuyện năm xưa. Hai người đứng dưới cơn mưa phùn mờ mịt, hạt mưa tí tách rơi xuống suối nước, vài con cá bơi lội tung tăng bên tảng đá dưới mái hiên. Công tử áo trắng tung bay, tiện tay giơ một bài tự đang viết dở lên. Giấy tuyền bị xé rách hóa thành tơ bông trắng toát, nhẹ nhàng trôi đi theo dòng nước. Canh liễu rủ xuống, cỏ cây tùm, con cò trắng chao luyện một vòng, đúng lúc thảnh thơi trò chuyện bên cầu. Tiêu Lan, vì sao huynh chẳng nhìn ta lấy một lần? Hàm nhi trong mắt huynh, quả thật quá quá đến thế ư? Ký ức được gói trong các con chữ, trong khoảnh khắc như khiến ngũ tạng bốc cháy lên. Cổ quan tài gỗ lim thoảng mùi thơm ngát này, cậu và người thương năm xưa gặp gỡ nhau, Lâm Ngôn kinh hoàng đến nỗi không nói nên lời. Như thể bị sấm sét đánh trúng, ba hồn bảy vía đều tán loạn hết cả. Ký ức mà cậu đã bỏ quên nơi hồng hoang kia. Bóng người đi đôi guốc gỗ tránh nước mưa, bọc mình trong tấm áo tơi, đã tìm đến cậu rồi. Cậu không còn nghe thấy tiếng động ngoài cửa nữa, cũng không nghe lọt tai tiếng gọi của Doãn Chu. Cuối mùa hạ năm ấy, ánh mắt của Tiêu Út mà cậu không dám đối mặt. Chỉ có một mình cậu, sững sờ nhớ lại câu chuyện bi ai, lặng lặng chìm giữa dòng thời gian của hàng trăm năm tịch mịch kia, chấp niệm trọn đời trọn kiếp không buông bỏ được. Một hồi mưu sát dính đầy máu tanh, đến khi ngẩng lên, như không thể khống chế được nữa, nước mắt liên tục rơi xuống ướt mặt. Tôi nhớ lại rồi. Hai tay Lâm Ngôn bấu chặt vào thành quan tài, ngửa mặt nhìn Doãn Chu, ngẹn ngào cười ngặt nghẽo. Cái gì mà đoàn trạch? Lâm Ngôn, vốn cùng là một người, vốn cùng là một linh hồn. Nghiệt mà cậu ta gây ra, nợ mà cậu ta thiếu, tôi phải trả hết. Doãn Chu thấy Lâm Ngôn dở khóc dở cười như người điên, liên giật mình hoảng sợ, túm lấy cậu, gào lên. Mày lại phát điên cái gì nữa đó? Lâm Ngôn thê lương nhìn gá, vuốt về cổ quan tài gỗ lim tơ vàng dày nặng bên cạnh, khàn giọng nói. Tao chưa quên mình là ai? Tao chỉ nhớ lại tất cả mọi chuyện thôi. A Chu, mày thấy cổ quan tài này không? Là do tao đích thân tiêu tốn 70.000 lượng bạc trắng, mời 3 thợ mộc từ núi rừng Nam Cương, đóng cổ quan tài này cho chính bản thân mình đó. Mày điên rồi, nói huyền thuyền cái gì đấy? Mau theo ta về nhà, đừng có ở lại cái nơi quái quỷ này nữa. Doãn Chu gắt lên. Lâm Ngôn không nhúc nhích, quay đầu cười khang. Chúng ta sai rồi. Ngay từ đầu đã sai lầm rồi. Không được tin lời quỷ, quỷ chỉ nhớ thứ mà mình muốn. Quỷ chết oan có oán khí, phải lấy mạng truy hồn mới có thể tẩy sạch toàn thân hung lệ của mình, đào thoát xuống Uẩn Tử Thành. Mày có biết hắn nói với tao, ta muốn người chết là có ý gì không? Doãn Chu bị bầu không khí quái dị này cuốn theo, cũng căng thẳng hẳn lên. Cái gì? Lâm Ngôn cười nói. Cái gì mà minh hôn, cái gì mà bái đường? Hắn trở lại nhân thế này căn bản không phải vì tình yêu. Tiêu Út bị người ta hại, tử trạng thê thảm, hai mắt bị bịt văn đỏ, chân bị trói thần đỏ, đúc hình nhân bằng gỗ liễu, hạ chú đến chết. Danh sư phong thủy lựa đúng chỗ đất chí âm cho hắn, bị đóng 64 cây đinh sắt mà khâm liệm, từng cây đinh đều niệm một câu chú, bị vây khốn đến nỗi hàng trăm năm sau hóa thành lệ quỷ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hắn trở về để báo thù. Thật lâu sau, Doãn Chu mới tỉnh lại, quay đầu nhìn, không thấy Tiêu Út đâu nữa. Trong gian phòng đá tối mù, chỉ còn lại ánh sáng từ chiếc đèn mỏ đung đưa, chiếu lên khuôn mặt vặn vẹo của Lâm Ngôn. Cậu cười nói. Mày có biết là ai đã hại hắn không? Ai? Doãn Chu lùi lại từng bước, sắc mặt tái nhợt. Đoàn Trạch, Đoàn Dật Hàm. Lâm Ngôn tì vào cổ quan tài kia, từ từ quỳ phịch xuống. Mùa hạ năm Thành Hóa thứ 18, ngày 13 tháng 5, Tấn Dương. Hết chương 66.